Chương 235, thiếu niên tình hoài luôn luôn ngây thơ, 26 tháng 8. An hảo cơm Tạ Vận Nhi ba người đi, tứ nha ngũ nha hai cái thì cùng hai người khác nha đầu vào phòng. Nô tỳ thải họa phụ dung, giờ ân ở đầu hai cái nha đầu cho Hồng Tạo thật sâu nói phúc, bái kiến thiếu phu nhân. Hồng Tạo nhìn hai cái nha đầu đều là 15-16 tuổi bộ dạng, thân xuyên tơ lụa, đầu cắm kim châm, nghĩ lúc trước nàng cô lời nói, liền biết đây là Tạ đại nãi nãi cho nàng an bài nha đầu, lúc này cười nói, hai vị tỷ tỷ xin đứng lên. Thải họa đứng lên sau lại nói, thiếu phu nhân, ngày không còn sớm, nô tỳ nhóm hầu hạ ngài đi áo bành tô thường đi. Nghe vậy Hồng Tạo lòng nói không náo. Động phòng sao bất quá nghĩ lại, Hồng Tạo liền tức giật mình, nàng cùng Tạ thượng đều vẫn là hài tử, đêm động phòng hoa chúc ngoại trừ đắp chăn thuần nói chuyện thiếm, còn thật không cái gì tốt tầm ý. Hồng Tạo gật đầu nói, như thế vậy làm phiền tỷ tỷ thích lều trong tịch chạy đến tuất chính mới tán. Ngồi ở phòng ngủ trước bàn trang điểm đối kính trải đầu, Hồng Tạo nghe được Tạ thượng vào cửa động tĩnh. Thượng ca nhi, trở về ân, thải họa tỷ tỷ, thiếu phu nhân đâu, thiếu phu nhân tại phòng đâu. Thải họa tỷ tỷ nghe vậy Hồng Tạo giật mình, có thể làm cho Tạ thượng gọi tỷ tỷ nha đầu, chắc là Tạ đại nãi nãi trước mặt cực kỳ được yêu thích, sau này nàng được lưu tâm mới tốt. Tạ thượng đi nhanh vào phòng, nhìn đến Hồng Tạo tại trải đầu, mà trong tay lược đúng là mình đưa kia đem, cũng không biết não bổ cái gì, đống nhiên cười cười, đi tới cười hỏi, trải đầu đâu. Hồng Tạo buông xuống lược đứng lên cười. Nói, sơ tốt vậy thì thật là tốt, có thể thay ta sơ sơ khi nói chuyện. Tạ thượng tại Hồng Tạo vừa nhường lại trên ghế trang điểm ngồi xuống. Hồng Tạo theo Tạ thượng cùng nhau vào phòng ba cái nha đầu, ngoại trừ thải họa ngoài hai người khác lạ mặt thì lặng yên không một tiếng động đi tới quỳ ngồi xổm trên mặt đất một tạ một hưu giúp Tạ thượng cởi giày, thay nhà ở ti lý. Tạ thượng nhìn Hồng Tạo nhìn hai cái nha đầu, nói ra, đây là Cẩm Thư tỷ tỷ cùng Linh Vũ, cũng là chúng ta viện cho người. Cẩm Thư cùng Linh Vũ vừa nghe, nhanh chóng buông trong tay giày, cho Hồng Tạo nói phúc, nô tỳ Cẩm Thư Linh Ngọc bái kiến thiếu phu nhân. Hồng Tạo nhìn Cẩm Thư cùng Linh Vũ trên đầu đều có kim sức, lòng nói, cái này hai cái cũng là được yêu thích, mà cái này Cẩm Thư có thể thêm vào làm Tạ thượng một câu tỉ tỉ, chắc hẳn địa vị so bên cạnh cái kia Linh Vũ càng cao chút. Chỉ không biết nàng cùng thải hoa so, lại là cái nào địa vị cao chút viện trong 16 cái nha đầu, nàng hiện đã thấy đến 4, mà đều là mang kim, mặt khác 12 cái, chắc hẳn đều là cái này 4 chạy chân. Hồng Tạo cười nói, hai vị tỉ tỉ xin đứng lên. Nghe vậy Tạ thượng liền là sửng sốt, Cẩm Thư nguyên là mẹ hắn trước mặt hầu hạ người, Hồng Tạo gọi tỷ tỷ cũng là mà thôi, Linh Vũ chỉ là hắn nha đầu, Hồng Tạo sinh vì chủ mẫu, rất không cần như thế. Nhưng nghĩ lại nhớ tới Hồng Tạo đối với hắn nha đầu khách khí cũng là kính trọng hắn ý tứ, cái này tục ngữ nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, Tạ thượng liền không nói gì. Dù sao cuộc sống về sau còn dài đâu, Tạ thượng nghĩ, này đó đạo lý chậm rãi giáo là được, không cần nóng lòng nhất thời. Thải họa gặp phụ dung mang khay lại đây, cầm lấy bên trong chén trà chuyển cho Hồng Tạo thấp giọng nói, thiếu phu nhân, đây là đại nãi nãi lúc trước đưa tới canh giải rượu, từ lúc vào cửa Hồng Tạo liền uống một ly rượu ra bôi, cho nên tại đại nãi nãi cái này canh giải rượu là cho ai căn bản là không cần nói cũng biết. Ba ngày nhập bếp hạ, rửa tay làm canh thang. Hồng Tạo nghĩ hiện mới bất quá là đưa cái canh mà thôi, có cái gì tốt khác người liền nhận lấy chén trà đưa tới Tạ thượng trên tay. Thượng ca nhi, Hồng Tạo nói, ngài uống rượu, hiện ngược lại là hút miếng canh đi đi cảm giác say. Tạ thượng kỳ thật không uống bao nhiêu rượu, hắn vừa chính là trang một bụng nước. Hiện nghe nói uống canh giải rượu, tuy cảm thấy không cần phải, nhưng vẫn là theo lời tiếp nhận bắt uống hai cái. Ngày vui, Tạ thượng nghĩ, hắn người bên ngoài mời rượu đều thu, không cần thiết bắt bẻ chính mình tức phụ hồi trải qua một hồi bưng trà đưa nước phục vụ viên việc, lại làm hồi thợ cắt tóc cho Tạ thượng trải đầu. Hồng Tạo liền không hề cảm thấy khó xử, đều là như nhau phục vụ tính lao động. Tạ thượng trên đầu mang theo đỏ chót mũ quan. Hồng Tạo lấy xuống đang nghĩ tới muốn thả chỗ nào đâu, liền gặp Cẩm Thư hai tay tới đón, vì thế liền thuận tay đưa cho Cẩm Thư. Nhìn đến Linh Vũ tay trái tay phải cắt ôm một con giày, mà Cẩm Thư chỉ một tay nâng mũ, một tay còn lại không, Hồng Tạo giật mình nhớ tới vừa chính mình thay y phục sự tình liền cùng Tạ thượng nói, thượng ca nhi. Ngài đem áo bảnh tô thường đi. A ân, Tạ thượng gật gật đầu, đứng lên, sau đó liền cùng cái móc treo quần áo đồng dạng, trương khai hai tay. Hồng Tạo nhìn đến Tạ thượng một bộ đương nhiên hùng hài tử bộ dáng, Hồng Tảo thật là vừa tức giận vừa buồn cười, thật coi nàng là nha đầu sự bất quá khí về khí, Hồng Tảo vẫn là đến gần tiến đến. Đến Tạ gia tuy chỉ nửa ngày, nhưng Hồng Tảo đã thông qua an tịch cùng thay y y phục hai chuyện ít ngồi đáy giếng kiến thức Tạ gia các chủ nhân sinh hoạt hủ bại. Tạ Thượng thở nhỏ sinh trưởng ở trong này, Hồng Tảo nghĩ, nuôi dưỡng cái cơm đến mở miệng, áo đến thì đưa tay thiếu gia tính tình thật là tuyệt không kỳ quái, hắn cũng chưa chắc là cố ý làm khó chính mình. Đương nhiên, Tạ Thượng cái này phá tật xấu phải sửa, nhưng hôm nay là ngày vui, vạn sự lúc này lấy cùng vị quý, nàng mà trước thuận hắn một hồi. Tạ Thượng hôm nay xuyên là cổ tròn quan áo, nút thắt làm tại cổ áo dựa vào bả vai. Hồng Tảo đi qua, cảm thụ một chút hai người thân cao kém, lập ngửa đầu nói, Thượng ca nhi, ngươi ngồi xổm xuống một chút, không thì, ta nhìn không tới lĩnh trụ. Tạ Thượng. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo lùn chính mình chừng một đầu, liền đưa tay tự giải lĩnh trụ. Sau đó lại trương tay nói, hiện tại tốt. Hồng Tảo. Hồng Tảo giúp Tạ Thượng theo thứ tự kéo ra và tháo Thượng nút thắt, vẫn luôn kéo đến Tạ Thượng bên hông. Nhìn đến Tạ Thượng bên hông đâm được ngọc đái, Hồng Tảo cuối cùng cảm nhận được xấu hổ, nàng nếu là cởi thắt lưng, Tạ Thượng quần rớt xuống làm sao kiếp này, nhưng không có tiểu trong trong cùng dây thun, thổ nam nữ lưng quần đều là theo túi gạo đồng dạng mở khẩu, thường ngày buộc chặt không xong toàn dựa vào thắt lưng quần. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo nhìn chằm chằm hắn thắt lưng xem nhìn chính là không động thủ, nhớ tới hắn lúc trước cùng chưa thấy qua Lý Mãn Độn mặc ngọc đái, lại tự giải ngọc đái, nâng tay đưa cho Cẩm Thư, Cẩm Thư sau khi nhận lấy treo tại cánh tay mình. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cởi thắt lưng, quần cũng không rơi, chưa phát giác tâm thở một hơi. Chờ Tạ Thượng đi hỉ bào, Cẩm Thư cùng Linh Vũ liền cùng hai cái di động y y hề mạo giá đồng dạng không người cáo lui. Hồng Tảo thì cầm lược cho chỉ mặc đỏ chót trung ý Tạ Thượng trải đầu. Tạ Thượng chất tóc tốt, dây cột tóc nhất giải, tóc liền giống thác nước đồng dạng phân tán xuống dưới, lược cắm lên đi liền cùng kiếp trước dầu gội trong quảng cáo nói đồng dạng chân mượt đến cùng nhìn xem thân trước đen bóng tóc, Hồng Tảo trong lòng hâm mộ. Nàng thăm dò tại Tạ Thượng cái gáy hít ngửi, muốn biết có phải hay không lau quế hoa dầu linh tinh dầu bôi tóc duyên cớ. Tạ Thượng trong gương đồng xem đến Hồng Tảo động tác nhỏ, trong lòng đắc ý. Hắn tức phụ nhiều quyến luyến hắn xoay người, Tạ Thượng kêu lên, Hồng Tảo. Hồng Tảo. Tạ Thượng nâng tay từ Hồng Tảo rối tung đuôi tóc trong trọn dài nhất một cái kéo, sau đó theo sợi tóc tìm được tìm đến sợi tóc sau kéo xuống. Hồng Tảo đau đến tê một tiếng bưng kín đầu. Vừa định hỏi một tiếng có phải hay không tóc trắng, Hồng Tảo liền nhìn đến Tạ Thượng cũng như pháp tử lôi một cái tóc dài, lập tức tâm có sở cảm giác ngậm miệng. Tạ Thượng, Hồng Tảo, ngươi hội đánh đồng tâm kết sao? Hồng Tảo lắc đầu. Nàng buộc dây dày, cặp váy đều là nơ còn bướm, lại có, chính là khăn quàng đỏ kết Tạ Thượng, ta đây dạy ngươi đem mình kia sợi tóc giao cho Hồng Tảo. Tạ Thượng nói, căn này cho ngươi, ta cho ngươi biết làm như thế nào. Tạ Thượng lấy Hồng Tảo tóc ở giữa kết cái không giữ, tiếp chỉ điểm Hồng Tảo đem hắn kia sợi tóc từ không giữ chung xuyên qua, sau đó cũng lại ngược kết cái không giữ, cuối cùng lại các lôi kéo nhị sợi tóc nhị mang đem hai cái rỗng ruột giữ đồng loạt buộc chặt. Đây chính là một cái đồng tâm kết một người giữ chặt kết một đầu, Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo, sau đó lại ngâm nói, kết tóc làm phu thê, tương yêu lấy sống quãng đời còn lại. Mong muốn quân đồng tâm người, với ta thiếu lưu tình. Hồng Tảo lặng lẽ nhìn xem trong tay từ hai người tóc quản thành đồng tâm kết, đông nhiên chợt thấy cảm động. Thiếu niên tình hoài luôn luôn ngây thơ Hồng Tảo nghĩ, không nghĩ tương lai, chỉ nhìn trước mắt, Tạ Thượng tại cuộc hôn sự này thật là dụng tâm. Không thì, hắn một cái liền quần áo đều muốn nha đầu giúp xuyên thoát công tử ca, làm thế nào biết đánh như thế nào đồng tâm kết so sánh Tạ Thượng. Hồng Tảo đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tra nàng trước đây chưa từng suy nghĩ qua cái này hôn sự nửa kia đương sự Tạ Thượng cảm thụ. Nghe thải họa qua lại nói Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đã cùng tiến lên giường ngủ lại, Tạ Tử An lập tức đối Vân Thị cười nói, ta liền nói hai người bọn họ có thể ở tốt, không cần lo lắng, ngươi không tin. Ta không phải không tin, Vân Thị cùng mình giải thích, đại gia, ta chỉ là muốn thượng nhi tức phụ tuổi tác tiểu. Cái này buổi tối khuya nghĩ nàng cha mẹ, muốn như thế nào ở ngươi à, đây là không tin chúng ta thượng nhi. Tạ Tử An nhất châm kiến huyết nói, chúng ta thượng nhi lớn, có chủ ý của mình. Ngươi nhìn lần này hôn sự, nên hắn làm, hắn nhưng có muốn chúng ta nhúng tay. Vân Thị theo lời suy nghĩ một khắc cũng nhịn không được cười. Đại gia nói là hôm nay nhi tử động phòng chiếm được đại cát. Tạ Tử An tâm tình nguyên liền vô cùng tốt, hiện thêm cơm tối uống rượu, Tạ Tử An nhìn Vân Thị say rượu chiếu vào trong ánh nến ngũ quan so thường ngày tăng thêm phong tình, chưa phát giác ý có sở động, khẽ cười nói, chúng ta nhanh chớ nói nữa thượng nhi. Vừa nghe thải họa lời nói, ngược lại là kêu ta tâm sinh hổ thẹn. Vân thị khó hiểu. Nghĩ ta năm đó cũng biết cái này cổ nhân kết tóc quản đồng tâm câu chuyện, thiên cùng ngươi động phòng khi nhưng không nghĩ đứng lên. Chỉ không biết, hiện tại bù thêm còn có kịp hay không nghe vậy. Vân thị lập cảm thấy toàn thân máu đều xông lên đầu tân hôn đầu một ngày, hồng tảo là bị tạ thượng đánh thức. Qua một năm mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh ngày lành, hồng tảo đang bị đánh thức một khắc cả người đều làm mộng, mở to mắt tốt một khắc đều không núp đích. Tạ thượng cũng không phải cái có kiên nhẫn. Hắn nhìn hồng tảo ánh mắt mở lập liền nói ra, ngươi mau đứng lên trang điểm, sau đó lại đến kêu ta nói xong lời, tạ thượng chính mình liền vừa nằm xuống. Hồng tảo ngốc một hồi lâu, mới vừa suy nghĩ cẩn thận tạ thượng ý tứ trong lời nói, kỳ quái hỏi, ngươi vừa đã tỉnh, chính mình đứng lên chính là, làm gì phải chờ ta trang điểm sau tái khởi. Tạ thượng hàm hồ nói, ta nương chính là đối với ta như vậy cha. Sau này ngươi muốn như vậy chờ ta mới tốt. Hồng tảo.